Trương công chúa điện hạ. Tiểu Văn bỗng nhiên dừng bước, thấp giọng nói: Địa phủ có thể cho chúng ta địa bàn được bao lớn? Mà tộc từ trên xuống dưới tổng cộng có 2 tỷ nhân khẩu, coi như địa phủ nguyện ý vạch ra một nửa lãnh địa cho chúng ta, vẫn như cũ là. Trên mặt Vân Nghê Thường cũng lộ ra thần sắc khổ sở. Kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu, âm phủ bất quá là một không gian trong hỗn độn, linh khí hơi dư giả một chút mà thôi. Mà tộc nhân khẩu đông đảo, không thể nào toàn tộc tiến vào âm phủ. Cho nên, thật đến một bước kia, e rằng chắc chắn có chỗ chọn lựa. Có người sẽ tiến vào âm phủ, mà có người lại muốn tiếp tục lưu lại trong hỗn độn ma vực chờ chết. Ma tộc luôn luôn là chủng tộc đoàn kết, không vứt bỏ, không buông bỏ, chính là tín niệm duy nhất của bọn họ. Thế nhưng là bây giờ, Vân Nghề Thường nhắm mắt lại, thấp giọng nói: Tiểu Văn, ta lúc nhỏ, phụ hoàng liền từng dạy bảo ta, tiến bộ tất nhiên kèm theo hy sinh. Chuyện thống khổ nhất của một người thượng vị chính là nắm giữ quyền lợi quyết định sống chết của người khác. Thời điểm dân số đông, chúng ta đều không thể cứu được tất cả mọi người. Điện hạ, nếu thực sự đi tới một bước kia, ngài sẽ làm gì? Tiểu Văn hỏi. Vân Nghi Thượng mở mắt ra, giọng kiên định nói: Ta tin tưởng vì tương lai ma tộc sẽ có người nguyện ý lưu lại, giao tương lai cho những người khác. Tiểu Văn nghe vậy, trong mắt đều là thất vọng. Nàng buông lỏng tay Vân Nghi Thượng, yên lặng ghé vào đầu tường, ngắm nhìn phương xa. Tiểu Văn nói: Điện hạ cũng giống như những người thượng vị kia, cho tới bây giờ cũng không biết khó khăn của dân chúng. Ha ha, dù sao trước lịch sử, thương vong của bách tính bình dân đều chẳng qua là một con số mà thôi. Không có bản thân tự cảm nhận thì vĩnh viễn không thể nào biết được cảm giác bị vứt bỏ là tư vị gì. Tiểu Văn, ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng mà... Vân Nghệ Thượng đang muốn tiến lên thuyết phục, đã thấy cuối hành lang xuất hiện một bóng người, chính là Diêm Vũ. Tiểu Văn quay đầu lại, không khỏi sợ hết hồn. Điện hạ, cẩn thận quái nhân. Cẩn thận cái gì? Cuối hành lang Diêm Vũ nghi ngờ nói. Chính là ngụy trang thành bộ dáng con người, kỳ thực cái mông mới là miệng, là quái vật chuyên ăn nữ hải ma tộc. Tiểu Văn sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Còn mẹ nó, người mới là quái vật. Ta không phải là quái vật, ta là người. Diệp Vũ đi lên trước, nói với Vân Nghi Thường. Nghi Thường, em không quen anh sao? Vân Nghi Thường cả giận nói. Người lại là âm hồn bất tán như vậy, sẽ không đơn giản là ném vào ao cá sấu như vậy. Diệp Vũ sợ khóc sợ cười nói. Nghi Thường, em làm sao vậy? Ta là cố ý tới cứu em. Cứu ta ư? Người cho rằng người ngụy trang thành bộ dáng phu quân liền có thể lừa gạt ta sao? Vân Nghi Thường không có buông lỏng cảnh giác chút nào. Diệp Vũ thấy vậy, lập tức hiểu được, vội vàng giải thích nói. Nghi Thường, em tỉnh táo một chút đi. Trước hết nghe anh nói, em nhất định cho rằng bây giờ mình đang ở hỗn độn ma vực ư? Em đã bị Hà Toàn Minh lừa. Em không phải ở hỗn độn ma vực, mà là ở trong Thương Sơn Giang Hải Đồ của Kiếp Trần Võ. Lời vừa nói ra, Tiểu Văn lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên một tia mịt mù. Vân Nghi Thường cũng nhíu mày, tự hồ phát giác điều gì. Diệp Vũ tiếp tục nói. Em quên rồi sao? Lúc em ở Đông Thành đã từng gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhưng mà lúc đó anh không có nhận. Cuộc điện thoại này chỉ có 2 người Vân Nghi Thường và Diệp Vũ biết, cho nên sau khi Diệp Vũ nói ra câu nói này, lúc này Vân Nghi Thường bắt đầu tin tưởng thân phận của Diệp Vũ. Bởi vì nếu như Diệp Vũ trước mắt là người ngụy trang mà người ma tộc nói, không thể nào biết được chuyện của điện thoại kia. Người thật đúng là phu quân. Vân Nghi Thường nhất thiết phải xác nhận thân phận của Diêm Vũ. Muốn ta tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi nói ra một chút chuyện, chỉ có 2 chúng ta mới biết. Mặt Diêm Vũ lộ vẻ khổ sở. Thời gian hắn và Vân Nghi Thường chung đụng cũng không tính là nhiều. hai người còn có thể có bí mật nhỏ gì đây? Trong tay Tiểu Văn bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương, lạnh giọng nói với Diêm Vũ. Nói không lên lời ư? Công chúa điện hạ, ngài tuyệt đối không nên tin tưởng tên trước mắt. Hắn chắc chắn là người bạo phái tới để lừa gạt ngài. Mặt Vân Nghe Thường cũng lộ vẻ phòng bị. Diêm Vũ vừa sốt ruột, không lựa lời nói thẳng. Ta và nàng. Hai tiếng. Tiểu Văn chất vấn. Cái gì hai tiếng? Chính là một lần hai tiếng. Diêm Vũ cắn răng nói. Người đang hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Lúc Tiểu Văn chất vấn, Vân Nghi Thường đó đảo vùng cả khuôn mặt, nàng ngăn cản Tiểu Văn, nhẹ nhàng nói. Tiểu Văn, ngươi đừng hỏi nữa, hắn chính là phu quân của ta, ta tin tưởng hắn. Diệp Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn đi lên trước, dắt tay Vân Nghi Thường, liền nói. Nghi Thường, đây là nơi thị phi, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi đây. Em có chút không hiểu, đến tụ cùng là xảy ra chuyện gì? Vân Nghi Thường nghi ngờ nói. Diệp Vũ dăm ba câu liền đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng minh bạch. Đây là cái bẫy của Lục Tam cùng Kiếp Chân Võ. Chúng ta căn bản không ở trong địa bàn ma tộc mà là ở trong Thương Sơn Giang Hải Đồ của Kiếp Chân Võ. Phía trước liên lạc không được, Lục Tam trực tiếp lấy cớ công chúa mất tích hạn ta trong vòng 7 ngày tìm được em, bằng không liền muốn chiến đấu. Ngăn cản ma tộc ở địa phủ thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình. Vân Nghi Thường cũng là người thông minh, rất nhanh hiểu rõ tình huống trước mắt, nhưng nàng vẫn còn phải nói. Thế nhưng bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ chỉ có sinh mệnh vô thần. Nếu như chúng ta thực sự ở trong Giang Hải Đồ, Tiểu Văn làm sao có thể chân thật như vậy? Tiếng nói vừa rơi, Diệp Vũ liền không nhịn được dùng mình một cái. Tiểu Văn này cũng không phải sinh mệnh Thương Sơn Giang Hải Đồ sáng tạo ra. Nàng phản bội Vân Nghi Thường, trở thành người của Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ vì để cho Vân Nghi Thường tin tưởng nàng về tới ma tộc, cho nên cố ý đem Tiểu Văn nhốt vào trong Thương Sơn Giang Hải Đồ. Quả nhiên, lúc hai người Diêm Vũ quay đầu nhìn Tiểu Văn đã cúi đầu, trên mặt hiện đầy khói mù, trên người của nàng tản ra rất nhiều sát ý. Tiểu Văn, ngươi... Vân Nghi Thường không thể tin được, bạn tốt lúc nhỏ của mình, vậy mà phản bội mình. Tiểu Văn yên lặng ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Điện hạ, ta thật coi ngươi theo bằng hữu tốt nhất, mới chủ động xin tiến vào Thương Sơn Giang Hải Đồ bảo hộ ngài. Chỉ là đáng tiếc. Ngài cũng không phải là công chúa điện hạ mà ta quen biết. Công chúa điện hạ năm đó, tâm địa thiện lương, tâm hệ thương sinh, ngay cả một tên ăn mày ven đường, ngài cũng không đành lòng nhịn hắn, ăn xin sống qua ngày. Nhưng mà công chúa điện hạ hiện nay, vậy mà có thể vì tư dục bản thân, vì nam nhân âm phủ, bỏ xuống hơn 100 triệu bách tính ma tộc vô tội, chuẩn bị trơ mắt nhìn bọn họ, lưu lại trong hỗn độn chờ chết. Đây không phải công chúa điện hạ ta biết, nàng không xứng đáng là công chúa điện hạ. Người không xứng làm công chúa ma tộc, cả khuôn mặt mỗi như bách tính ma tộc vẫn chờ ngươi trở về. Âm thanh của Tiểu Văn thập phần kịch liệt, ngữ khí không chút khách khí. Diệp Vũ cũng không cho phép có người vũ nhục nữ nhân của hắn như vậy. Hắn lạnh nhạt nói, Tiểu Văn, đúng không? Xem ở ngươi trên cản bạn bè của Vân Nghi Thường, ta khuyên ngươi vài câu. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, lựa chọn của con người sẽ theo vị trí hoàn cảnh mà phát sinh thay đổi. Nghi Thường thay đổi hay không, không phải lựa chọn của nàng thế nào, mà là bản tâm của nàng là cái gì. Chuyện của ma tộc chúng ta còn chưa tới phiên một người ngoại nhân như ngươi tới chỉ trỏ. Tiểu Văn dùng hành động giải thích cái gì gọi là không thèm nói đạo lý. Diệp Vũ lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy Nghi Thường làm không đúng, như vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào mới gọi là đúng? Tiểu Văn nói, ma tộc chưa bao giờ bỏ lại bất kỳ con dân nào. Có thể địa bàn âm phủ lớn như vậy, các ngươi đi hết, Bách Tính âm phủ lại nên làm cái gì? Đó là vấn đề địa phủ các ngươi cần cân nhắc. Luận việc nói Bách Tính là người vô tội, ta thấy ngươi cũng không gì hơn cái này. Diện Vũ cờ lại nói, vì mình có thể sống sót, liền tức đoạt quyền sống của người khác. Người thấy hành vi của mình thật vĩ đại hay sao? Không, những người có loại suy nghĩ này bất quá là một con quỷ ích kỷ mà thôi. Lúc trước Vân Nghe Thưởng lựa chọn Sơ Tâm giống như Tiểu Văn cũng là vì có thể làm cho mọi người được sống. Sống sót từ trước đến nay cũng không có sai. Nhưng vấn đề là vì cái gì mà sống? Ý nghĩ của Vân Nghe Thưởng rất đơn giản. Nếu như thật không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều sống sót, như vậy thì để dân chúng của mình lựa chọn. Cái này cũng là không có biện pháp khác. Tiểu Văn phản đối lựa chọn của Vân Nghe Thường, nhưng bản thân lại không có biện pháp tốt hơn. Tiểu Văn, Vân Nghe Thường nhẹ nhàng nói, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, ngươi thật không nên cùng kiếp chân võ lừa gạt ta. Điện hạ, ta làm hết thảy cũng là vì Bách Tính ma tộc. Ngươi làm như thế chỉ là vì bản thân ngươi, vì kiếp chân võ mà thôi. Vân Nghi Thường lạnh nhạt nói. Là Bách Tính phái ngươi tới lừa gạt ta sao? Là Bách Tính phái ngươi lưu lại ta ở Thương Sơn Giang Hải Đồ sao? Là Bách Tính cho ngươi đi cướp đoạt địa bàn âm phủ sao? Diệp Vũ dắt tay Vân Nghi Thường nhẹ nói. Ngày thường, em hẳn phải biết cách rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ chứ. Đám người Tiểu Lục Tử bây giờ đều bị vây ở bên trong Giang Hải Đồ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đảm bảo mọi người được an toàn. Ta biết, chỉ bất quá. Vân Ngày Thường có chút do dự. Ai ngờ Tiểu Văn lại đột nhiên nghiêm nghị nói. Muốn rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết chết Đổ Linh Giang Hải Đồ, ta chính là Đổ Linh kia. Nếu như các ngươi không cách nào giết chết ta, liền vĩnh viễn đừng vọng tưởng rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ. Diệp Vũ lập tức biến sắc. Khó trách Vân Nghi Thường không muốn nói ra biện pháp rời khỏi Giang Hải Đồ. Muốn giết chết bạn thời niên thiếu của mình, chuyện này đối với Vân Nghi Thường mà nói quá mức tàn nhẫn. Nghi Thường, em lùi lại. Diêm Vũ đứng ở trước người Ngây Thường, ngăn nàng ở phía sau. Vân Nghi Thường cắn môi dưới hỏi. Tiểu Văn không có biện pháp khác sao? Không có. Tiểu Văn chém đinh chặt sắt nói. Điện hạ, ta sẽ không để cho ngài rời khỏi Giang Hải Đồ. Ngài rời khỏi mang ý nghĩa một nửa sinh mệnh của ma tộc sẽ chết. Ta sẽ nhốt ngài trong Giang Hải Đồ mãi mãi, đến khi kiếp chân võ ra lệnh hoặc ma tộc chiếm lĩnh âm phủ. Một trận chiến này không thể tránh né. Tiểu Văn chính là cố nhân của Vân Nghi Thường. Diệp Vũ không muốn để Vân Nghi Thường tự mình xuất thủ. Hắn triệu hoán ra Kinh Hồng Kiếm, lấy được Tự Cổ Thục Phái. Toàn thân Kinh Hồng Kiếm đỏ chét, giống như dáng chiều chân trời. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn mang. Diệp Bất Du, số nam nhân nhà ngươi dám mê hoặc điện hạ, ta giết ngươi. Tiểu Văn cô trưởng thương trong tay, trực tiếp đâm tới Diêm Vũ. Diêm Vũ toàn thân chấn động, lợi dụng dư lực đẩy lui Vân Nghi Thường, sau đó giơ lên Kinh Hồng Diễm. Kinh Hồng Kiếm chính diện va chạm với Tiểu Văn. Kinh Hồng Kiếm cùng trưởng thương va chạm, phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Sau khi hai người tiếp xúc ngắn ngủi, trong nháy mắt lại kéo dài khoảng cách. Tiểu Văn này mặc dù chỉ là một nha hoàn ở ma tộc, nhưng thực lực lại không đơn giản. Diệp Vũ lùi lại hai bước, trong lòng đã nắm chắc mấy phần, không dám xem thường nha hoàn này. Ở bên trong Giang Hải Đồ, ta chính là bá chủ duy nhất. Diệp Bất Du, ngươi muốn ở chỗ này còn hơn ta, quả thực là người si nói mộng. Tiểu Văn bỗng nhiên đưa ra tay trái, hướng về phía tường thành chỉ trò một hồi. Sau đó tường thành rõ ràng kiên cố không gì sánh được kia vậy mà tan chảy như nước, nhanh chóng nhào về phía Diêm Vũ, quấn chặt lấy thân thể của hắn. Một giây sau, tường thành lại trong nháy mắt ngưng kết, giống như dùng từng khối gạch đá xếp thành vây Diêm Vũ ở trong tường thành. Trong Giang Hải Đồ, ngươi bất quá là một con cừu non mặc người chém giết mà thôi. Tiểu Văn lần nữa cầm thương đâm tới. Mặt Diêm Vũ hơi biến sắc. Tiểu Văn có thể dễ dàng thay đổi cảnh quan bên trong Giang Hải Đồ đã là vượt qua phạm vi người bình thường. Giống như nàng chính là chúa tể của thế giới này. Muốn ở chỗ này đánh bại nàng hoàn toàn chính xác khó khăn, nhưng Diêm Vũ cũng không hề từ bỏ. Mặt thấy Tiểu Văn sắp công kích đến, trong miệng Diêm Vũ đột nhiên mặc niệm khẩu quyết. Tam thập lục thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban ta vì chân hoàn, thất đoạn bát nguyên quân, vị ta khổ tài hỏa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên lôi ngự hỏa quyết. Thiên lôi ngự hỏa quyết vừa ra, hai tay của Diêm Vũ liền bốc cháy lên ngọn lửa nóng hừng hực. Điện dĩnh giống như là có sinh mệnh, lên lưỡi kiếm kinh hồng kiếm leo. Kinh hồng kiếm leo vào trong, lưỡi kiếm sắc bén, tăng thêm sức nóng của thiên lôi hỏa. Trong lúc nhất thời, lực công kích của Diêm Vũ đạt đến đỉnh điểm. Là ngươi, mê hoặc công chúa Điện Hạ, đợi ta giết ngươi. Cho dù khuyên bảo thật tốt, Điện Hạ nhất định sẽ nghe lời của ta. Tiểu Văn cầm trường thương trong tay, giống như là nộ long phóng tới Diêm Vũ đã bị tường thành giam cầm. Phanh! Chỉ nghe Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, chân khí toàn thân bành trướng, cưỡng ép chấn vỡ gạch đá yếu ớt. Hắn khôi phục tự do, trước tiên múa kiếm và chạm với trường thương của Tiểu Văn. Lần này, hai thanh vũ khí chạm vào nhau, không chỉ có cọ sát ra lửa hoa, càng làm cho thiên lôi hỏa cũng rơi vãi khắp bốn phía. Trong tuyệt tình bảo có không ít phòng ốc làm bằng gỗ, trong nháy mắt bị thiên lôi hỏa nhóm lửa. Cả hai vẹn vẹn chiến đấu mười mấy hiệp, tuyệt đỉnh bảo đã bị đại hỏa thôn phệ, lửa nóng hừng hực tản ra ánh lửa cực nóng. Thiên lôi hỏa đối với ma tộc có tác dụng khắc chế trời sinh, chỉ cần dùng thiên lôi hỏa thật tốt, dù Tiểu Văn là đổ linh của Thương Sơn Giang Hải Đồ cũng chưa chắc có thể thắng được mình, Diệp Vũ thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Tiểu Văn bỗng nhiên lôi lại, trên mặt lộ ra nụ cười gằn, đầy báo hiệu tuyệt đối không phải chuyện gì tốt phát sinh. Diệp Bất Du, hỏa diễm của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng quên nơi này là Thương Sơn Giang Hải Đồ. Liền thấy Tiểu Văn vung lấy trường thương, mũi thương đột nhiên chỉ vào bên trong đại hỏa thiêu đốt tuyệt tình bảo. Sau đó những đại hỏa kia lại bị Tiểu Văn điều khiển hóa thành một cự hình ác ma mọc cánh, đẳng không mà lên, nhào về phía Diêm Vũ. Nhà đổ này có thể điều khiển thiên lôi hỏa ư? Sắc mặt Diêm Vũ đại biến. Thiên lôi hỏa bị quăng ra, đã thoát ly sự khống chế của hắn. Còn như lúc này, hắn lại muốn khống chế, cũng đã muộn. Ác ma cực lớn vung một quyền về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng kim quang chú ngăn cản. Mặc dù kim quang chú đỡ được sức nóng của thiên lôi hỏa, nhưng lực đạo cực lớn vẫn như cũ, đánh Diêm Vũ vào ao cá sấu ở phía dưới. Phu quân, Vân Nghi Thường vốn định quan sát, thấy Diêm Vũ vậy mà rơi vào thế hạ phong, không khỏi vô cùng nóng nảy. Một bên là nam nhân mình yêu nhất, một bên là bạn thời niên thiếu. Vân Nghi Thường không biết nên đối mặt cuộc chiến như thế nào đây. Điện hạ, việc đã đến nước này, cũng đừng trách Tiểu Văn ta tâm ngoan, tả cô cũng là vị tương lai của ba tộc, vì công chúa Điện hạ. Tiểu Văn dùng trường thương chỉ huy ác ma canh giữ ở bên cạnh ao cá sấu. Chỉ cần Diêm Vũ dám mạo hiểm ngoi đầu lên, nghênh đón hắn tất nhiên là công kích giống như mưa to gió lớn. Mà bên trong ao cá sấu, đám cá sấu ma tộc kia đã sớm khó chịu đối với Diêm Vũ. Lúc này từng con đều bày ra cơ thể lặn xuống nước, gây sự với Diêm Vũ. Ao nước cuộn cuộn, giống như tình hình chiến đấu kịch liệt. Tiểu Văn thấy vậy, cười lạnh. Sẽ không phải cứ như vậy, bị cá sấu cắn chết chứ. Công chúa Điện Hạ, nam nhân vô năng như vậy, vậy mà hại ngài ở địa ngục, chịu hình nhiều năm. Tiểu Văn thực sự vì ngài mà cảm thấy không đáng. Tiểu Văn, Vân Nghề Thưởng cuối cùng có chút nổi giận. Dừng tay đi, bằng không, đừng trách ta không niệm tình xưa. Ta hôm nay xuất thủ, đã không nghĩ tới lại muốn chung sống hòa bình với Điện Hạ. Tiểu Văn cười khổ lắc đầu nói, quay đầu không được, chúng ta đều không thể quay đầu được nữa. Trong ao cá sấu, bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh quỷ dị. Sau đó những con cá sấu hung mãnh kia, vậy mà toàn bộ ra sức giãy giụa, cũng không lâu lắm, đều tung bay ở trên mặt nước, lộ ra cái bụng trắng yếu ớt. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tiểu Văn trầm xuống. Liền thấy bên trong ao cá sấu, hồ quang điện màu đen chớp động một hồi. Sau đó ao nước bỗng nhiên sôi trào lên, một cột nước phóng lên trời, ở giữa cơ thể ác ma hỏa diễm. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp những chúng thần, Lôi Đình Thượng Thánh diệt hồn bay phách, Thiên Thiên Đoạn thủ lĩnh vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏ mệnh, Vấn Cốt toái thân, Trưởng Tâm Lôi, Âm Lôi. Cột điện kinh khủng màu đen theo cột nước chính diện đánh trúng ác ma. Cho dù là ác ma do thiên lôi hỏa tạo thành, lúc này cũng không phải đối thủ quá sức. Ác ma trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trong sương mù mông lung. Diêm Vũ trong tay nắm vốt thủy tự quyết, bỗng từ trong nồng vụ bay ra, một cước đạp vào trên ngực của Tiểu Văn. Phốc, Tiểu Văn mang trọng thương, cả người cực nhanh bay ngược ra ngoài, đục đầu vào bên trên tường Tuyệt Tình Bảo. Ngại quá, giống như đá lộn chỗ. Diêm Vũ rơi trên mặt đất, có chút ngại ngùng nói. Tiểu Văn che ngực, nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nội tâm của nàng vô cùng phẫn nộ. Ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ, nàng hoàn toàn chính là chân thần. Nhưng lúc này đây, nàng lại bị Diêm Vũ làm bị thương, không thể tha thứ. Diêm Bất Du, ta muốn mạng của ngươi. Tiểu Văn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể đột nhiên đằng không mà lên. Mặt Diêm Vũ lộ vẻ nghiêm túc, hắn đã cảm ứng được Tiểu Văn tự hồ đã chuẩn bị chơi lớn. Thương Sơn Giang Hải Đồ này là thiên hạ của ta. Tiểu Văn vũ động trường thương, mặt đất thế mà cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, đất đai phá toái, Tuyệt Tình Bảo cực lớn kia vậy mà đột ngột bay lên từ mặt đất, lăng không trôi nổi lên. Phu quân, cẩn thận! Vân Nghê Thường cũng nhìn không được nữa, đi thẳng tới bên người Diêm Vũ. Hai người chúng ta cùng nhau chống đỡ. Bà điên kia muốn làm gì vậy? Diêm Vũ hỏi. Tiểu Văn cản rỡ, lạnh giọng nói. Diêm Bất Du, ngươi sau khi chuyển thế, coi như có chút bản sự, nhưng ngươi cuối cùng cũng không phải thần. Ngươi có thể di sơn đảo hải được sao? Di sơn đảo hải? Mẹ nó! Trong lòng Diêm Vũ chửi ầm lên. Bà điên này là muốn dùng cả tòa Tuyệt Tình Bảo khiến mình bị Thái Sơn áp đỉnh hay sao? Điên rồi, làm sao đánh lại bà điên này đây? Trong lòng Diêm Vũ thập phần có điểm hơi lóng ngóng. Hắn hôm nay có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào chống được Tuyệt Tình Bảo khổng lồ, giống như một tòa núi lớn như vậy. Tiểu Văn, mau dừng tay! Vân Nghề Thường lo lắng hô. Tiểu Văn lại lạnh giọng nói. Công chúa Điện Hạ, điều này thực chẳng thể trách ta. Mà vương kiếp chân võ có lệnh, nếu như ngài chết, ta sẽ thay thế ngài trở thành công chúa ma tộc. Ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngài, bảo vệ bách tính ma tộc thật tốt. Giữa lúc nói chuyện, Tuyệt Tình Bảo cực lớn đã bay đến trên đầu hai người, coi như tốc độ của bọn họ lại nhanh, lúc này cũng không thể nào chạy khỏi phạm vi Tuyệt Tình Bảo. Đi chết đi! Tiểu Văn khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp đè xuống Tuyệt Tình Bảo. Phanh! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên đầu Diêm Vũ lam quang lập lòe, giống như bầu trời đầy sao rơi xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một con hồ điệp cực lớn phay phẩy cánh đè vào trên đầu của bọn họ, mạnh mẽ mà chống đỡ Tuyệt Tình Bảo. Là Bỉ Ngạn hồ điệp. Trong lòng Diêm Vũ mừng rỡ, còn Bỉ Ngạn hồ điệp này là sủng vật của Vân Nghi Thường. Lúc trước ở địa ngục tầng 18, nó thậm chí có thể chiếm đến bất phân thắng bại với Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Bỉ Ngạn hồ điệp cực lớn, tản ra hào quang màu xanh lam. Chỉ bất quá, tại trong mắt của đám người Diêm Vũ, thế giới vẫn như cũ là hắc bạch. Thu! Tiếng kêu của Bỉ Ngạn hồ điệp giống như phượng hoàng con, thanh thúy lại sáng tỏ, nó phe phẩy cánh, mạnh mẽ, gánh vác Tuyệt Tình Bảo cực lớn. Diêm Vũ mừng rỡ trong lòng, có sự giúp đỡ cường đại như vậy, tỷ lệ hắn chiến thắng độ lên càng lớn hơn. Đang lúc hắn chuẩn bị nhanh chiến Tiểu Văn, Vân Nghi Thường lại lôi kéo Diêm Vũ nói: Phu quân, chúng ta mau lui lại, Bỉ Ngạn hồ điệp không kiên trì được quá lâu. Nó không phải có thể đánh được với Diêm Lam một trận sao? Sức mạnh của Bỉ Ngạn hồ điệp bắt nguồn từ ta, bây giờ ta bị Diêm La Côn gõ bó sức mạnh, Bỉ Ngạn hồ điệp cũng trở nên yếu ớt hơn xưa. Hai người mau chóng lùi về sau. Nhưng bất quá trong khoảnh khắc, Bỉ Ngạn hồ điệp liền phát ra hồi tiếng kêu trầm thấp, cánh vỗ đến lộ ra vẻ cố hết sức. Sắc mặt Tiểu Văn âm hàn, dùng sức đè xuống mũi thương, âm thanh trong miệng lại lùng nói: Các người trốn không thoát, không giết ta, các người vĩnh viễn không cách nào rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ, chỉ là cá ở trong chậu. Bên trong khung giấy này vẹn vẹn có một tràng cảnh là Tuyệt Tình Bảo. Sau khi Diêm Vũ và Vân Nghi Thường chạy trông tới bên ngoài Tuyệt Tình Bảo, liền bị một đạo kết giới vô hình ngăn cản. Mặc dù có thể nhìn thấy đại địa hoang vu xa xa, lại không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh, hai người Diêm Vũ liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy Tiểu Văn dùng hết toàn lực, Tuyệt Tình Bảo ầm vang đè xuống, Bị Ngạn hồ điệp vẻn vẹn giữ vững được phút chốc, sức mạnh chống đỡ hết nổi, tại chỗ bị áp ở phía dưới Tuyệt Tình Bảo. Tiểu Điệp, Vân Nghi Thường lập tức đỏ mắt, liền thấy Bị Ngạn hồ điệp bị Tuyệt Tình Bảo áp ở dưới thân, phát ra một tiếng rên rỉ thê lương thảm thiết, sau đó cơ thể vậy mà hóa thành tinh quang theo gió tan biến. Sàn sạt, tinh quang bay qua đầu ngón tay Vân Nghi Thường. Tiểu Điệp, ngươi là lễ vật phu quân đưa cho ta. Vân Nghi Thường nhịn không được rơi lệ. Những năm ở trong địa ngục tầng 18 kia, chỉ có nó bồi tiếp ta nói chuyện. Nó là đồng bạn tốt nhất, là thân nhân tốt nhất của ta. Diêm Vũ nhịn không được ôm lấy Vân Nghi Thường. Hắn không phải là Diêm Bất Du, không biết hai người đã từng lập xuống lời thề gì. Nhưng bây giờ Vân Nghi Thường là nữ nhân của hắn. Nhìn thấy nữ nhân của mình rơi lệ, trong lòng hắn quặn đau không thôi. Bỉ Ngạn hồ điệp vì bảo vệ bọn họ bị Tuyệt Tình Bảo ép thành mảnh vụn. Ngày thường, Tiểu Văn đã không còn là Tiểu Văn ngày xưa. Diêm Vũ trầm giọng nói, nước mắt của Vân Nghi Thường nhiễm ướt bả vai Diêm Vũ. Nàng yên lặng lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói, Tiểu Văn không thay đổi, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ ta và nàng đã là địch nhân. Nếu thật là hảo hữu, như thế nào lại ra tay đối với đối phương? Nếu thật là hảo hữu, như thế nào lại nhẫn tâm tức đoạt chỗ yêu thương của đối phương? Nếu thật là hảo hữu, như thế nào nhìn đối phương thương tâm rơi lệ? Vân Nghi Thường vẫn như cũ coi Tiểu Văn là bạn thời niên thiếu, nhưng lúc này cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện hai người đã trở thành địch nhân. Phu quân, Vân Nghi Thường nhẹ giọng gọi tên Diêm Vũ. ta hiểu rồi. Ánh mắt Diêm Vũ kiên định, một tay chụp vào Vân Nghê Thường. Trong nháy mắt, Vân Nghê Thường hóa thành Diêm La Côn, thân côn tản ra hàn ý lạnh lùng. Còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng sao? Tiểu Văn cầm trong tay trường thương, ma khí màu đen sau lưng, tạo thành áo choàng đón gió lay động, từ trên cao nhìn xuống nói. Lần này không phản kháng. Diêm Vũ mặc dù thân ở mặt đất lại là khí thế vạn trượng. Lần này ta sẽ đánh ngươi ra bã. Cái gì bã? Tiểu Văn không hiểu. Ngươi không cần biết. Hai đầu gối Diêm Vũ hơi gập, sau đó bỗng nhiên vọt lên. Sức mạnh nhập đạo đỉnh phong, để hắn đủ để nhảy cao lên mười mấy thước, nâng cao Diêm La Côn, đón đầu đánh về phía Tiểu Văn. Tiểu Văn đem trường thương mạnh mẽ ở trước người, muốn nghênh đón chiêu của Diêm Vũ. Phanh, lực đạo cực lớn rơi vào trên cán thương, dù Tiểu Văn hai tay tiếp nhận cũng không thể triệt tiêu cỗ sức mạnh này. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tiểu Văn trong nháy mắt rơi xuống, một đầu đụng vào trong phế tích Tuyệt Tình Bảo. Một chiêu lợi thế, Diêm Vũ không chút nào buông lỏng, cắn phá ngón tay của mình, lăng không vẽ ra 7 cái đạo phù. 7 đạo phù vẽ xong, phiêu phù trước mặt Diêm Vũ, ngón tay Diêm Vũ khẽ nhúc nhích, chúng liền xoay tròn quanh hắn. Diêm Vũ đột nhiên quát lên nói, ngũ lôi, oanh đỉnh. Đây là sát chiêu của Lưu Sơn Phái, ngũ lôi chu tả đại trận. 7 đạo phù trong nháy mắt bốc cháy, trên bầu trời tiếng sấm rên rỉ, kinh khủng đến cực điểm. Oanh oanh oanh, năm đạo thiên lôi cường độ khủng bố, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, trắng kiện dọa người một đạo hơn một đạo, toàn bộ bổ vào Tuyệt Tình Bảo trong phế tích. Phế tích Tuyệt Tình Bảo cũng không phải thực sự là gạch đá cấu thành, bản chất những gạch đá này bất quá là linh khí của Thương Sơn Giang Hải Đồ mà thôi. Đồ linh cũng chỉ là đem những linh khí này hình thành hình thái thực chất, dễ dàng điều khiển. Dưới tác dụng của ngũ lôi chu tả đại trận, phế tích bị đánh thành linh khí, lay động ở giữa không trung. Ngươi cho ta toàn bộ trả lại cho ngươi. Đột nhiên, bên trong linh khí, Tiểu Văn cầm thương giết ra. Những linh khí kia nhanh chóng nháy mắt, hình thành lôi điện kinh khủng, bay về phía Diêm Vũ. Không hổ là đồ linh Thương Sơn Giang Hải Đồ. Tại bên trong Giang Hải Đồ, dù Tiểu Văn thực lực thấp kém đến bao nhiêu, chỉ là bản sự điều khiển linh khí hình thành vạn vật đã đầy đủ vô địch thiên hạ. Năm đạo thiên lôi hình thành một đạo, ta nhìn ngươi lấy gì chống đỡ? Tiểu Văn nghiêm nghị cười lạnh. Đối mặt khí thế thiên lôi bảng bạc đáng sợ, sắc mặt Diêm Vũ trầm xuống. Dùng cương khí hộ thể sao? Cái kia hữu hiệu đối với công kích quyền cước. Thiên cương kim quang chú thể sao? Có thể, nhưng cũng không ngăn cản được công kích cường đại này. Trong nháy mắt, trong lòng Diêm Vũ đã hiểu, dùng pháp thuật phòng ngự hiện có là không thể nào chống đỡ được đạo thiên lôi này. Như vậy, chỉ có lấy công làm thủ. Liền thấy Diêm Vũ buông lỏng ra Diêm La Côn, để Diêm La Côn phiêu phù ở bên cạnh mình. Hắn hai mắt nhắm lại, đưa tay trái ra, năm đầu ngón tay tản ra năm loại màu sắc, kim, tông, lam, hồng, hoàng. Nhưng trong thế giới này, bọn nó bất quá là màu sắc trắng, xám, đen, sâu, cạn mà thôi. Bỗng nhiên, năm loại màu sắc này vậy mà hòa thành một thể, ở lòng bàn tay của Diêm Vũ hội tụ thành một đoàn. Một cỗ khí tức túc sát cường đại từ lòng bàn tay của Diêm Vũ phát ra. Đây là khí thế gì? Tiểu Văn không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc. Khí thế trên người Diêm Vũ tán phát ra, liền sinh nghi nặc là thân đổ linh, vậy mà đều cảm nhận được một tia ý lạnh. Âm dương ngũ hành quyết, âm tự quyết. Đối mặt với thiên lôi gào thét mà đến, Diêm Vũ không hề sợ hãi. Một chưởng đánh ra, sức mạnh trong lòng bàn tay và chạm chính diện với thiên lôi. Sau đó, thiên lôi kinh khủng kia lại bị hắc quang ăn mòn. Chẳng chốc lát, hai người hình thành thế giằng co. Giữa lúc Diêm Vũ và Tiểu Văn kỳ kéo lôi kéo, vậy mà cũng không nguyện ý cúi đầu chịu thua. Không thể nào, đây không có khả năng. Tại thế giới của ta, người làm sao có thể chống đối lại được ta? Tiểu Văn không dám tin tưởng hô. Kim sắc lôi quang cùng ăn mòn hắc sắc đang ở giữa không trung chống lại lẫn nhau. Người tới ta đi, không ai nhường ai, tới tới lôi lôi, vậy mà bất phân thắng bại. Thần sắc chấn kinh trên mặt Tiểu Văn không che giấu chút nào. Lôi quang chung quy là có hạn, cả hai giằng co bất quá 5 giây, lôi quang liền biến mất hầu như không có. Âm tự quyết cũng yếu bớt tương ứng, cuối cùng tiêu thất. Hô hô hô, thu hồi bàn tay trái, Diêm Vũ nhịn không được, bắt đầu thở hồng hộc. Lúc trước Tả Vương sử dụng âm tự quyết, trực tiếp lâm vào hôn mê, mãi cho đến Quan Linh Đài mới thức tỉnh. Lần này hắn sử dụng âm tự quyết cũng tiêu hao rất lớn, mặc dù định trụ công kích của Tiểu Văn, nhưng mình cũng thay đổi, nỏ mạnh hết đà. Không nghĩ tới sử dụng âm tự quyết tiêu hao lớn như vậy. Âm tự quyết này thì ra cũng không phải dùng để công kích người khác, mà là dùng để hóa giải công kích của địch nhân. Diệp Vũ hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy không ổn. Nếu là Tiểu Văn ở thời điểm này tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ hắn khó mà chống đỡ. Đúng rồi, bách chuyển tả pháp. Lúc trước ở bên trong, gì chỉ tam tinh xong, chân nguyên thu thập từ những đệ tử quý cốc giáo kia, Diệp Vũ còn chưa kịp luyện hóa. Lần này vừa vặn lấy ra bổ sung năng lượng tiêu hao, tất cả chân nguyên đều tụ tập ở tịnh hỏa vực bên trong vùng đan điền của Diêm Vũ. Tịnh hỏa vực nhanh chóng xoay tròn, thiên lôi hỏa bên ngoài thiêu đốt đại lượng năng lượng bổ sung tiến vào toàn thân Diêm Vũ. Liền xem như bắt chuyển tà pháp, tịnh hóa tốc độ nhanh, bây giờ ta cũng vẹn vẹn khôi phục 5 thành thực lực, vẫn như cũ, khó có thể đối phó Tiểu Văn. Trong lòng Diêm Vũ âm thầm nói, Tiểu Văn trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Dây cột tóc chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống, trang phục nha hoàn chú tâm ăn mặc lúc trước, lúc này biến thành tóc tai bù xù, quả thực giống như một bà điên. Diêm Bất Du, ngươi đây là đang bức ta, Tiểu Văn giận dữ hết. Diêm Vũ im lặng, như thế nào lại là ta? Công chúa điện hạ, lại biến thành như hôm nay, đều là tại ngươi. Được thôi, ngươi nói thế nào thì cứ thế đó đi. Diệp Vũ hoàn toàn không có cách nào nói đạo lý đối với nữ nhân này, càng khỏi phải nói nữ nhân này và hắn căn bản không phải cùng một chủng tộc. Liền thấy Tiểu Văn cầm trường thương trong tay, đột nhiên dùng mũi thương bạch phá hai tay của mình, máu tươi nhiễm lên mũi thương. Đang xem trường thương như bút vẽ, vậy mà ở giữa không trung vẽ ra một cánh đại môn. Nàng lại muốn làm gì? Diêm Vũ cầm mày nói. Âm thanh vẫn nghi thường vang lên trong lòng Diêm Vũ. Phu quân cẩn thận, Tiểu Văn muốn dẫn linh khí từ những nơi khác trong Thương Sơn Giang Hải Đồ tới đây. Vẫn còn loại thao tác này? Diêm Vũ còn chưa kịp kinh ngạc, phiến đại môn khép kín kia đột nhiên mở ra, vô số nước biển chảy ngược vào bầu trời tuyệt tình bảo, trong nháy mắt che mất phế tích trên mặt đất. Dùng tuyệt tình bảo chấn áp không thành, lần này đổi thành dìm nước. Diêm Vũ tê cả da đầu, tiếp tục như vậy nữa, hắn thực không thể đối phó được Tiểu Văn. Nước biển che mất mặt đất, Diêm Vũ sử dụng thủy tự quyết mới miễn cưỡng đứng vững bên trong cuồng phong sóng lớn. Tiểu Văn thấy Diêm Vũ vậy mà không sợ dìm nước, lại huy động trường thương, sau đó bên trong đại môn lăn ra vô số tảng đá nhỏ. Lần này lại là cái gì? Diệp Vũ nhíu mày. Đã thấy sau khi những tảng đá nhỏ bé kia lan ra, cửa bỗng nhiên mở rộng, cửa hồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Sau đó, một tòa đại sơn, chân chính đại sơn, từ trong đại môn bay ra, Không biết có phải bởi vì thường thấy bay ở trên trời tuyệt tình bảo hay không, còn là bởi vì nước biển quen thuộc từ trên trời rơi xuống. Lần này Diên Vũ nhìn thấy núi lớn trên bầu trời, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại cười hưng phấn. Phu quân, anh phải giữ lý trí. Vân Nghệ Thường lo lắng mà hô. Diên Vũ cười nói. Nghệ Thường, nàng yên tâm, ta không sao. Vậy tại sao anh lại cười ngây ngô vậy? Ta cười là bởi vì đồ linh chuyển ngọn núi kia đến. Ngọn núi trên bầu trời sắp rơi xuống, Diêm Vũ có chút quen mắt. Đây chính là Ngũ Chỉ Sơn, hắn ở bên ngoài Thương Sơn Giang Hải Đồ nhìn thấy, chấn áp Tiểu Lục Tử. Tiểu Văn chủ động mở ra đại môn, liên thông hai thế giới, còn dọn đi Ngũ Chỉ Sơn, ép trên người Tiểu Lục Tử. Tin tưởng lúc này, Tiểu Lục Tử đã được tự do. Hơn nữa, ở trong thế giới kia, vẫn còn Tả Vương tiến đến cứu Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử, Tà Vương, mau tới đây hỗ trợ. Diêm Vũ giống to về phía đại môn trên bầu trời. Sau đó hai thân ảnh quả nhiên từ trong núi nhảy ra, rơi xuống trước mặt Diêm Vũ. Chính là Tiểu Lục Tử và Tà Vương. Tiểu Tử, chúng ta tới đến không tính là trễ chứ. Tà Vương cười nói. Diêm Vũ nhịn không được, véo khuôn mặt Tà Vương nói. Không tính trễ. Tiểu Lục Tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Lục Tử gãi đầu cười lạnh nói, ta sao có thể có chuyện? Không việc gì thì tốt. Diêm Vũ chỉ bầu trời, nói với hai người. Các người đã tới thì tốt. Đến, chúng ta đồng tâm hiệp lực, đối kháng ngọn núi lớn ở trên trời. Tiểu Lục Tử cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tả Vương khinh thường nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn. Tiếp đó một hồi trầm mặc thật dài. Tiểu Lục Tử nói, đừng cản ta muốn đi về. Tả Vương nói, người mẹ nó lừa bản vương tới đây là tới để rời núi sao? Các người không làm được sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Chúng ta cũng không phải thần tiên. Tiểu Lục Tử và Tả Vương cùng quát, mặt Diêm Vũ lộ vẻ xấu hổ, đồng thời cũng bắt đầu khẩn trương. Tất cả mọi người không phải thần tiên, lúc này lại làm như thế nào để đối mặt với toàn núi lớn kia đây? Hổ nháo cũng nên kết thúc. Ta sẽ đưa bọn tôm tép nhãi nhép các ngươi trở về Tây Thiên. Tiểu Văn hử lại một tiếng, đè xuống mũi thương. Ngọn núi lớn trên bầu trời ầm vang rơi xuống, mà sát với không khí, thậm chí khiến cho toàn núi lớn bốc cháy lên hỏa diễm, giống như một quả cầu lửa rất lớn. Mẹ nó! Tiểu Lục Tử đột nhiên đấm đấm ngực, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hình thể của nó cấp tốc bành trướng, đã biến thành một con cự viên cao khoảng chừng 20 mét. Ta đây tới chống đỡ. Tiểu Lục Tử quát. Tiểu Lục Tử, ngươi được không? Tả Vương hỏi. Khinh nổi hay không? Đến thử mới biết được. Tiểu Lục Tử nâng cao hai tay, toàn núi lớn trên trời trong khoảnh khắc rơi xuống. Chỉ nghe Tiểu Lục Tử phát ra một hồi tiếng rên rỉ, hai tay tiếp lấy toàn núi, lại trong nháy mắt ép cong sống lưng. Nó quỳ một chân trên đất, bảo hộ đám người Diêm Vũ ở dưới thân thể. Thật nặng. Lại là rên lên một tiếng, hai đầu gối Tiểu Lục Tử quỳ xuống đất, đồng thời hai tay chống trên mặt đất, dùng phía sau lưng của mình cưỡng ép gánh vác tòa núi lớn. Ầm ầm ầm, tiếng oanh minh không dứt bên tai rốt cuộc ngừng lại. Tiểu Lục Tử thở phào một cái. Gánh được rồi. Thật châu bò. Tả Vương nhịn không được nói. Tiểu Lục Tử sắc mặt có chút khó coi nói. Nhưng mà ngọn núi này đặt ở trên đầu của chúng ta. Nếu không rời ngọn núi này ra, chúng ta triệt để sẽ phải bị vây chết dưới chân núi. Lời vừa nói ra, nụ cười của Tả Vương lập tức cứng ngắc trên mặt. Trước khi Tiểu Văn dẫn Ngũ Chỉ Sơn tới, mảnh không gian này liền đã bị rót vào đại lượng nước biển. Bây giờ tỏa núi đè xuống, mặc dù được Tiểu Lục Tử tiếp tục chống đỡ, nhưng vẫn vây chết bọn họ ở bên trong của tỏa núi lớn. Một điểm không khí cũng không có. Đám người Diêm Vũ trung quy vẫn là người bình thường, vẫn cần hô hấp. Nếu không cách nào tìm được biện pháp rời đi, rất có thể sẽ bị nín chết dưới chân núi. Nữ nhân quái đản trên trời kia chắc chắn biết mình giết không được chúng ta, cho nên mới dùng loại biện pháp này, nghĩ muốn mạnh mẽ mà mài chết chúng ta. Tả Vương buồn bực ngồi dưới đất, tức giận nói. Nghĩ về Tả Vương ta, một thế anh danh, không nghĩ tới là bị vây chết ở bên trong Thường Sơn Giang Hải Đồ này. Bây giờ lại nói cái lời xúi quẩy này sao? Tiểu Lục Tử tức giận nói. Ta muốn đi ra ngoài, Đại Hắc vẫn còn chờ ta đây. Diệp Vũ cũng động viên nói với mọi người. Không nên từ bỏ, cố gắng nghĩ biện pháp, chúng ta nhất định có thể rời khỏi nơi này. Nửa giờ sau, nữ nhân điên, muốn chém giết, muốn róc thịt, người ra tay với ta là được, buông tha cấp bằng hữu của ta. Diệp Vũ vô lực ngồi dưới đất, trong ngực ôm Vân Nghe Thường, chỉ vào trên đầu chửi ẩm lên. Nửa canh giờ này, bọn họ thử qua vô số loại biện pháp, lại không thể nào rời khỏi tòa núi lớn. Không khí dần dần tiêu hao, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy có chút choáng váng. Ngay cả khí linh như Vân Nghe Thường cũng không cần hô hấp, chỉ dựa vào linh khí liền có thể sinh tồn, cũng bởi vì linh khí xung quanh hết sạch mà trở nên vô cùng suy yếu. Diệp Vũ bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp với Tiểu Văn. Nhưng Tiểu Văn tự hồ đã quyết định tâm tư, muốn lấy tính mệnh mấy người bọn họ, cho nên căn bản cũng không đáp lại Diệp Vũ. Tiểu tử, bản vương sắp gánh không được. Tả Vương nằm dạp trên mặt đất, thận trọng hô hấp, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Tiểu Lục Tử cũng không dám loạn động, ngồi dựa vào tường, thấp giọng nói. Đợi ta đi ra, nhất định đánh nữ nhân kia ra bà. Diệp Vũ cười khổ một tiếng, Vân Nghe Thường trong cực suy yếu vô cùng, linh khí xung quanh đã sắp hết. Phu quân, Vân Nghe Thường nhẹ nói, thật xin lỗi là do em không tốt, làm hại anh tiến vào Thương Sơn Giang Hải Đồ. Nói ngốc cái gì vậy? Diệp Vũ ôm chặt Vân Nghe Thường. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ trải qua sinh tử. Vân Nghe Thường mỉm cười nói. Nếu không phải, vẫn còn nữ nhân khác đang chờ anh, có lẽ chúng ta cứ như vậy chết chung một chỗ, cũng vẫn có thể xem là một kết cục tốt đẹp. Nhưng nghĩ như vậy mà nói, quá mức ích kỷ. Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, Thần Âm, Tần Đoá Nhi, các nàng đều đang đợi anh trở về. Cho nên chúng ta càng không thể từ bỏ, bởi vì chúng ta là người một nhà. Diệp Vũ cắn răng, lần nữa hô về phía hấp bầu trời. Như vậy là được rồi, Nghe Thường là công chúa ma tộc của các ngươi. Coi như nàng chết, ngươi cũng vĩnh viễn chỉ là một tiểu nha hoàn, ai đều không thể thay thế được nàng. Tự hồ câu nói này của Diêm Vũ chọc giận Tiểu Văn, mặt của nàng vậy mà hiện hiện trên vách đá. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi dãy dụa như thế nào, đều vô dụng, không ngại nói thật cho ngươi biết. Kiếp Chân Võ Ma Vương đã sớm chuẩn bị tình huống xấu nhất. Nếu như Điện Hạ chết, hắn có biện pháp để cho ta nhận được khí tức và dung mạo của Điện Hạ. Đến lúc đó, ta chính là công chúa ma tộc, mà không phải một vật thay thế, càng không phải là một tiểu nha hoàn. Tiểu Văn cười lạnh nói. Diệp Vũ nghe vậy, khinh thường nở nụ cười. Vậy thì làm sao? Nghe Thường là nữ nhi của ma chủ, một phụ thân sẽ không nhận ra nữ nhi của mình hay sao? Điện Hạ đã bị giam tại địa ngục tầng 18 vô số năm. Thời giờ này đủ để thay đổi một người, liền xem như ma chủ cũng sẽ không nhận ra Điện Hạ. Kiếp Chân Võ về kế hoạch này đã chuẩn bị vô số bước. Diệp Vũ không tiếp tục khuyên nữa, bởi vì hắn phát giác điều kế của Kiếp Chân Võ tự hồ thật có thể dùng. Nếu như bọn họ không cách nào rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ, Tiểu Văn giả trang Vân Nghe Thường liền sẽ trở lại ma tộc. Cơ hội duy nhất để hai tộc chung sống hòa bình cứ như vậy biến mất. Đến lúc đó, ma tộc chắc chắn sẽ lần nữa đối lập địa phủ. Chờ đến song phương lưỡng bại câu thương, địch nhân chân chính Phong Đô Gia Gia nói tới, liền sẽ buông xuống. Tuyệt đối không thể để cho phép chuyện như vậy phát sinh. Diệp Vũ cắn răng, cưỡng ép giữ vững tinh thần. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hôm nay sẽ dừng lại ở đây thôi.